Thánh Vương, chương 1016, Mục Dương Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ gặp được Tăng, C lại nhận được rất nhiều ân huệ. Người này thủ đoạn C ảo, sau một hồi nói chuyện với nhau đã lấy được nhiều một, N với nhau suốt mấy canh giờ, Dương Kỳ đã cảm thấy nhiều thần thông trong cơ TH không có bất kỳ chướng ngại gì, TC. L, ân linh biến hộ ập, như là NG Thái đặc thù nhất. Ngay khi hai người đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên một đạo kiếm quang phá vách tường mà tới một rước mặt hai người. Kiếm quang này vặn vẹo như long xá quấn quanh, bắn ra như cây kim, kiếm khi biến thành vô số hạt mưa, sụp đổ ập tới, trong chớp mắt liền điểm tháng vào huyệt đạo hai đại cao thu. Tặc tứ, ngươi dám. Tăng Vương Pháp Tàng quát khẽ một tiếng, ngón tay tách ra như hoa sen, rất nhiều bóng ngón tay đều bạo phát đi ra như thiên thu Phật Đa, ngăn cản được toàn bộ kiếm khí kia. Sau đó toàn thân hắn nhoáng lên, thân hình bay lên, một dùng kích tới, nhẹ nhàng nhấn một cái, hời hợt tựa như từ sâu trong hư không đánh ra âm thanh của một mảnh kim loại. Kin, G, một thanh thần kiếm bị hắn kẹp lấy, hung hăng lôi ra từ sâu trong hư không. Người cầm kiếm kia liền run lên, bẻ gầy trường kiếm, cá người lại lui ra ngoài, vô tung vô ảnh, nhưng tại thời điểm lui ra buồn bực kêu hát ư một tiếng, hiển nhiên là đã biết rõ sức mạnh của Tăng Vương Pháp Tàng. Kiếm khi này có bán một ít tới trên thận thế Dương Kỳ khiến cho da của hắn loáng thoáng đau, nhưng muốn cắt rách da thịt của hắn là chuyện vô vàn khó khăn. Kiếm thuật thật lợi hại. Tăng Vương Pháp Tàng nói, nếu như ta đoán không sai thì người này chính là một trong những ác ma mạnh nhất trên Thộng Thần Cổ Lộ, lão nha kiếm ma, Độc Cô Diệt Không. Bản thân hắn chính là một sách ma được sinh ra từ sâu trong địa ngục, tung hoành cổ lộ rất nhiều năm, bị đám chấp pháp giá cổ lộ liên tục đuổi bắt nhưng đều không thể bắt được người này. Có thể thấy được tu vi người này đạt tới mức độ nào. Địa ngục kinh tạng, Dương Kỳ lại đã biết một địa ngục cực kỳ lợi hại. Nghệ đồn trong địa ngục này khắp nơi đều là đĩa tịch kinh tang chẳng chịt, ghi lại vô số sự tính. Những kinh tang trong điện tịch đán sinh ra sách ma kinh tang, thực lực mạnh mẽ, tu vi thông huyền, bất luận đao thuật ma công gì vừa học cũng liền bị vê, ư, a học liền tinh thông, tu vi xuất thần nhập hóa, môi một lần ra tay cũng có thế chấn áp cường giá có ma ngang cấp. Xem ra, lần này chúng ta cũng không an toàn. Dương Kỳ nói, hay là tranh thủ thời gian đi tìm kiếm lệnh bài minh chủ kia, lập tức rời đi thì tốt hơn. Ừ, ta thì một giếng Phật nhãn thần đạo, quan sát huyền diệu, đã cảm nhận được vị trí của lệnh bài minh chủ kia. Nhưng hiện tại nơi này là bên trong độ thành, chủ nhân của địa ngục thánh hiến, Mục Dương Nhân ở trong đó. Một khi bao lộ, ta và người đều mất mạng ngay, tuyệt đối không thể coi thường được. Tăng Vương Pháp Tàng dùng tay bắt đầu khắc họa trên mặt bản. Chỉ chốc lát sau, một bán đồ độ thành đã bị hắn khắc ra, sau đó phủ thành chủ cũng xuất hiện ở trên đó. Đây là bức tranh do hắn suy tính ra. Ta suy tính được lệnh bài minh chủ kia ở ngay trong phủ đệ của thành chủ. Ta phải thi hiến ra đại thần thông phá giới Phật lấm dị giới. Đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó cướp lấy lệnh bài minh chủ. Nhưng điều này hung hiếm vô cùng. Thời điểm thi một diễn ra môn huyền công này, thân thế sẽ hoàn toàn ớ vào một trạng thái sụp để, cho nên cần Tiếu Bằng Hữu không ngừng đưa chân khi vào, bảo trì nhục thế của ta không bị tận loạn. Tiếu Bằng Hữu còn phải giúp ta việc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trên lệnh bài minh chủ kia ẩn chứa cấm chế cực kỳ mạnh mẽ, cắn bán ta thì một diễn không được đại pháp phá giới Phật lậm dị giới, chỉ có thế dựa vào chấn ma vạn kiếp bất phội thế của Tiểu Bằng Hữu mới có thế bài trừ chướng ngại, giải trừ cứu thiện thập địa ma vương đại lục thần thông trên ngọc bài, như vậy mới có thế nhẹ nhàng cầm lấy ngọc bài. Nói cách khác ngọc bài minh chủ nặng như núi, cắn bán không nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP vào đác. VAL mộng nhập thần cơ có biện pháp cầm lấy. Cứ làm vậy đi, ta đương nhiên nghe theo sự sắp xếp của đại sư. Dương Kỳ nghi đến mình có vận giới vương để chắc có lệ không có cái gì rủi ro, cùng Tăng Vương Pháp Tàng lấy được hiến giá ngọc đương nhiên ổn thỏa, nếu không dùng tu vi của mình cắn bán không cách nào nhìn được bất kỳ động tĩnh gì trong phủ đệ thành chủ kia. Ừ, ta sẽ nói một vài chi tiết tỉ mỉ cho ngươi biết. Tăng Vương Pháp Tàng nón. Tiếu Bằng Hữu, ta đến phá hoại đại hội ác ma, nếu không thành công sẽ thành nhân, nhưng nếu như ăn cắp lệnh bài minh chủ, bị Mục Dương Nhân kia phát hiện thì ta chỉ có con đường chết. Đến lúc đó, ta sẽ thi một diễn khi công Phật môn vô thượng ngăn cản người này, hy vọng có thể ngăn cản được một lát. Tiếu Bằng Hữu tranh thủ thời gian này cướp lấy lệnh bài. AC ma, về sau ngán vạn đừng có ngừng lại, lập tức án táng, với thần thông của Tiểu Bằng Hữu tất nhiên sẽ gặp dữ hóa lánh. Ta cũng cảm giác được Tiểu Bằng Hữu chính là thực mệnh chỉ tứ duy nhất có thể tránh được Mục Dương Nhân, bởi vì thể chất Tiểu Bằng Hữu chính là người có vận mệnh hư võ. Cái gì? Trong nội tâm Dương Kỳ kinh hãi, biết rõ Tăng Vương Pháp Tàng này đã nhìn thấu một ít bí mật của mình. Nhưng không sao cả, lập tức hắn nói, đại sư cũng không cần phải xả thân, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ giải cứu đại sư. Ha ha, không sao, Tiếu Bằng Hữu, Bần Táng cũng không phải dò xét bí mật của ngươi. Kỳ thật bất luận bí mật gì đều là không, thần thì như thế nào? Phật thì như thế nào? Tấm ý của Minh Chính là bí mật lớn nhất lập tức, Tăng Vương Pháp Tàng. Nỡ, tê động, suy tỉnh lần nữa. Ngược lại Dương Kỳ thập lưng hiện tại cũng không này chính là bên ngoài Đai N, biết xử lý sao. Dương Kỳ phần bội phục, nhất định PS. Bảo lộ bí mật vạn giới vươn bên trong thế tục cũng gặp qua không một quận người gian ác nào bề ngoài cũng đều giống như người lương thiện nhưng nội tâm lại vô cùng gian trá. Lập tức hắn cũng ngồi vào chỗ của Minh, bắt đầu tu luyện. Giờ khắc này, bên trong một tòa lầu cao ớ rất xa. Chủ nhân huyết ha, đám đại hiến giá ác ma ngồi cùng một chỗ, nhìn một nam tứ toàn thân mặc trường bảo màu đen vận chuyến chân khỉ, đột nhiên kêu một tiếng rồi nhô ra một ngụm máu tươi, sau đó thương thế mới khôi phục. Trần khi Phật môn thật là lợi hại, không ngờ ma cũng có thế tu luyện huyền công Phật môn đạt tới loại trình độ này. Ác ma nam tứ mặc trường bảo màu đen hung hăng nói, chủ nhân huyết ha, nhanh chóng cho ta một viên huyết thần đan. Vừa rồi bốn tòa bị thương sâu. Ha ha, đường đường là lão nha ma kiếm, độc cô diệt không, không ngờ đánh lên cũng không thành công lại bị người khác kích thương sao. Chủ nhân huyết ha phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, ta dùng một cái giá cực lớn để người ám sát, rõ ràng không thành công, hiện tại còn muôn huyết thần đan sao. Thế diện của người đế đầu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Chu nhận huyết hợp, người nọ cực kỳ cường đai, không biết là ma đầu gì có khả năng là bái nhập bên trong Phật môn ấn táng ma tôn. Ta và người cắn bán không phải là đối thủ của hắn. Độc cô diệt không nói, ta thất bại là đương nhiên, hai người chúng ta liền thu mới có thế đối phó hắn. Bây giờ ngươi không để cho ta khôi phục thương thế, chúng ta sẽ ừa thành kẻ thù. Ngày sau ngươi cẩn thận một chút là được. Ngươi cho rằng bây giờ ngươi bị thương còn có thế đi sao? Ác ma một dung niên đại HN giá, mộng tô vũ vắn sĩ đứng thẳng lên, đa sớm quay chung quanh độc cô diệt không? Ngươi! Chủ nhân huyết ha, người còn chưa qua sông đã dám hủy cầu sao? Độc cô diệt không mãnh liệt nói, các người cho rằng có thể giết ta đơn giản như vậy sao? Quá thực là quá si nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương vip vào đác. VAL mộng nhập thần cơ tầm vọng tường. Hãy bớt xám ngôn đi, động thu. Chủ nhân huyết ha đột nhiên bộc phát một đạo huyết quang, cổ độc diệt không, tuy chúng ta là bằng hữu nhưng gần đây ta xuất thế tu luyện đai thuật, phải dùng máu tươi của người mới có thể kích phát thần thông trong cơ thể. Nắm đó ta một duyến thụ cho người một môn chân khi huyết ha, qua nhiều năm như vậy người đa tu luyện đại thành, heo nuôi mập rồi, cũng nên giết phốc. Ở trong tích tắc này, một tấm lệnh bài bắn tiến nhập trong phòng. Mọi người kinh hãi liền nhìn thấy có một tấm lệnh bài cắm trong phòng, bên tia, ẹn khác một cái mục dương trượng quanh co khúc khuỷu tựa như có thể hút linh hồn người ta ra. Khẩu lệnh của mục dương nhấn, một rước khi tổ chức đại hội ác ma, nghiêm cấm cao thu chém giết lẫn nhau. Nếu tê ư tiện đánh nhau lập tức sẽ một r ưng phạt. Thanh âm này một duyến tới từ bên ngoài cửa sổ. Chủ nhân huyết ha nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ kia có một người trẻ tuổi đứng vững, dáng thư sinh, tướng mạo đường đường, không có một tia tà khí nhưng khi công thầm hậu, ma ỷ ấn sầu, cắn bản người bình thường không thế đối phó được. Ngươi là ai? Dám quán chuyện của lão tổ? Chủ nhân huyết ha nói to. Ta là tinh uấn ma tướng một trong ngũ ma tướng dưới trướng mục dương nhấn. Người ẹ tuổi nói, y các người dám vi phạm mệnh lệnh của Mục Dương Nhấn, chắc chắn sẽ phải chết. Minh chủ đại hội còn chưa tuyển chọn, tuy Mục Dương Nhấn lợi hại nhưng cũng chưa chắc tái nghệ có thế chấn áp quần ma. Đại hiến giá ác ma nói, hắn ở trên cổ lộ bị hoàng giá của chấp pháp giá cổ lộ kích thương, lại bị ngạo thiện đứng đầu thế giới tương lai ám toán, hiện tại chỉ sợ thương thế tới nguy kịch, vậy có tư cách gì mà chỉ huy chúng ta? A, hóa ra là kẻ đáo tấu của gia tộc Tư Không, nhất tộc hiến giá ác ma. Nắm đó chúng ta tẩy eo a, ư nhất tộc các người đa đáo tàu dối vậy mà hiện tại ngóc đầu trở lại. Ta còn tương rằng người tu luyện thành thần công gì, hóa ra vẫn là bộ đang suy bại này. Lần này tiến vào thánh độ cũng đừng mong chớ về, đem quyến gia cửu giao ra đấy. Tinh uận thần tướng mãnh liệt nói, quyến gia cưu không ở trên người của ta, bị ngạo thiện cướp đi rồi. Đại hiến giá ác ma nói, chẳng lẽ chuyện này mục dương giá các người không biết sao? Mục Dương gia đương nhiên biết rõ, không gì không biết. Hiện tại ta buộng tha ngươi, đợi thời đờ, ếm tổ chức đại hội, nếu như ngươi ủng hộ Mục Dương Nhấn, ngược lại ta có thể giữ tỉnh mệnh của ngươi, nếu như ngươi dám tiếp tục đối nghịch cùng Mục Dương Nhấn, tát sẽ phải chết. Tinh uận thần tướng nói, một cậu thổi, đình chỉ một danh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Mục Dương Nhân đã ùa về, tất cả thương thế đã hoàn toàn khôi phục, đợi tổ chức đại hội. AC Ma sẽ hàng phục, sở hữu Tát Ca Ác Ma, sau đó đánh chết hoàng giá bên trong chấp pháp giá có lộ, nuốt thịt phệ huyết, sở hữu tất cả tiến đao TH loại, thôn tính toàn bộ, ngươi nấng ác ma, quậy cũng khiến cho ác y, ữ chư thiên, thành tựu thần thông. Các người không muốn bổn tọa không tin rằng L Chu nhận huyết hợp nói, tinh nguyện thần tướng, N, ngươi đó. Năm đó thời điểm chưa ra đời đầu, ER, không thì bổn tọa sẽ giết ân thần cỗ lộ người còn. Cách chương.